Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 8. Côn Lôn Thán, nàng xuất hiện một sát na, thiên địa sương chiều, trong mộng Hoàng Lương đại thế bỗng nhiên biến hóa, trên trời mây hợp thành đến, chân trời sương mù cuốn lên. Đung đưa hoàng trần che kín bầu trời, ngay cả ánh sáng mũi nhọn đều trở nên mông lung. Màu đen thần báo, quần áo màu đen, váy bay bay, nàng để chân trần, nhắm con ngươi, tấu khởi tiếng sáo, đánh thức đã qua xuân thu tuổi tác. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi, trắng cùng đen càng phát ra rõ ràng, quang cùng ảnh xen lẫn mà lên. Cả người đều phảng phất giống như hóa thành một bức to lớn thái cực đồ. Thần nữ ngừng thổi ống sáo, nàng ngẩng đầu lên, mở ra hai con ngươi, trong đó có kim sắc ánh lửa tràn ra, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo, phiêu miểu, lại như là khó mà tìm kiếm, như cửu thiên chi ngoại truyền đến nói mớ, lại là Nam Kha dưới cây nữ nhi ngâm khẽ, nhược hữu nhân hề sơn chi a. Bị bệ lệ hề mang nữ la, ký hàm thê hề hữu nghi tiếu, tử mộ dư hề thiện yểu điệu, thừa xích báo hề tòng văn ly, tân di sa hề kết quế kỳ, bị thạch lan hề đái đỗ hành, chiết phương hinh hề di sở tư, dư sử u hoàng hề trung bất kiến thiên, lộ hiểm nan hề độc hậu lai, biểu độc lập hề sơn chi thượng, vân dung dung hề nhi tại hạ, yểu minh minh hề khương chú hối, đông phong phiêu hề thần linh vũ, lưu linh tu hề đảm vong quy, tuế kỳ yến hề thục hoa dư. Nàng sướng tụng lấy ca dao, mà vậy làm sao nghe đều là tại ca ngợi chính nàng, cũng không phải là đang nói cái khác bất kỳ người nào. Thần báo trở đi nàng, từng bước một từ phía trên bên cạnh trên gò núi đi tới, từng cơn gió nhẹ thổi qua, ba búi tóc đen bay bay, cái kia đen kịt, phảng phất màn đêm. Lý Tịch Trần phật tay áo, đi đến Hoàng Lương mộc phía dưới trước bàn đá, nhẹ rung quần áo mà ngồi trên băng ghế đá. Đại mộng uy nghiêm kiềm chế, giữa thiên địa lại minh Hoàng Lương. Chỗ này mộng cảnh là phòng theo năm đó gặp thôn Thiên Đại Thánh thời gian sở diễn hóa. 10 vạn năm trước, thôn Thiên Đại Thánh cùng Lạn Kha Tổ Sư tại Hoàng Lương mộc phía dưới đấu cờ. 10 vạn năm sau, Lý Tịch Trần diễn hóa cái này bàn cờ cùng băng ghế đá. Chỉ ngồi tại giấc mộng này bên trong huyễn cảnh phía dưới, cũng không tiếp tục là thôn Thiên Đại Thánh. Ngồi, Lý Tịch Trần mở miệng, chỉ là thế này một lời. Thanh âm kia tại Hoàng Lương thôn quê bên trong lại như lôi đình vang dội. Bốn phương tám hướng, sơn hải đều là lên, dẫn càn khôn bên trong vân vụ lật sóng. Thần báo trầm thấp gào thét một tiếng, mà thần nữ lại cười khẽ lên. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta hẳn là hướng ngươi chào hỏi một tiếng. Thần báo đi đến Hoàng Lương mộc phía dưới, thần nữ xoay mình hạ xuống, chắp tay sau lưng, như nhà bên nữ hài bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía gốc kia to lớn Hoàng Lương mộc, phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Thiên trường dạ đoàn, phù sinh nhất mộng, Hoàng Lương chi mộc, trong đó gánh chịu thêm thiếu sinh linh chờ đợi cùng hy vọng. Nàng gục đầu xuống, những cái kia mái tóc đen suôn dài như thác nước một dạng rối tung trên vai, để cho nàng có một loại lười biếng đẹp. Ngươi là giá mộng? Có thể cái này không đúng a, ngươi thế nào lại là giá mộng đâu? Thần nữ phát ra nghi vấn. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, thở ra một hơi tới. Thế là thiên địa sơn hà cũng bắt đầu biến hóa. To lớn bát quái đồ từ dưới chân dọc theo đi, to lớn âm dương ngư bắt đuôi mà chuyển. Trong mộng thiên địa, hình như có một giọt nước rơi vào trong kính hồ. Thanh âm kia vang vọng, đem toàn bộ mộng ảo mây thôn quê đều trở nên tịch liêu mà trống trải. Chư trần thay nhau nổi lên, Thần nữ nhìn về phía tứ phương, hì hì nở nụ cười. Là như thế này, nhị thánh đồng thân, ân, đây mới là ta sở tìm kiếm người a. Ngươi đã là giá mộng nhưng lại không phải giá mộng. Ngươi quả nhiên là hỗn nguyên a. Thần nữ tay giơ lên, khẽ vuốt lồng ngực, nhận thức một chút, ta là Sơn Quỷ. Nàng lời mới vừa nói là xong, bỗng nhiên mắt bên trong mông lung một cái chớp mắt. Sau một khắc, nàng lại cúi đầu, lại phát hiện mình đã ngồi ở trên băng ghế đá. Ngồi, Lý Tịch Trần lại nói một tiếng, là một vị thái thượng. Rất tốt, có chuyện gì? Ngồi xuống nói, thần nữ hì hì cười. Ngươi nhìn thấy ta, tuyệt không ngoài ý muốn. Không ngạc nhiên, không cảm thấy hiếu kỳ sao? Ngươi không phải chúng ta nơi này thái thượng. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, thấy cũng nhiều, cũng liền không kỳ quái. Các ngươi những người ngoài này, luôn luôn không thích đi bình thường con đường. Trước đó ngươi không phải đã điểm hóa một thanh sắt kiếm lai gặp ta sao? Đây coi như là bắt chuyện qua. Tốt, ngươi cũng không phải là chân thân đến đây. Vẻn vẹn một đường suy nghĩ nhập thế. Nhưng bây giờ, tại trong mộng nhìn thấy, có thể là ngươi chân thân sao? Thần nữ hé miệng, mặt mày nhẹ loan, thật đúng là ngay thẳng. Tất nhiên dễ dàng như vậy câu thông, cũng đổ là bớt đi ta rất nhiều miệng lưỡi. Ngươi hỏi ta hiện tại có phải là thật hay không thân? Cái này dĩ nhiên là, ta cố ý hóa niệm đầu nhập giá mộng chi thế. Chính là vì, chân thân. Không, có lẽ nói, hẳn là, chân thần, tới đây. Chân linh chi thần niệm, ta ở đây cùng ngươi gặp nhau. Đã là có việc, mà lại không biết. Nếu như tùy tiện điều động một đường suy nghĩ mạnh cùng ngươi thì thầm, sợ là sẽ phải kết xuống cừu oán. Lý Tịch Trần nghe được cười một tiếng. Ngươi nói như vậy, cũng không có sai. Tùy tiện dò xét tất nhiên muốn rơi ân cừu. Ngươi tu hành, là đến chân chính địa tiên. Địa tiên a, dĩ nhiên là địa tiên. Chỉ bất quá còn tại nguyên thần đảo quanh. Chưa hề thăm dò phá vỡ mà vào lục thần quan khiếu. Thần nữ vuốt tóc, đại hoang bên trong, không thành nguyên thần, cũng không thể bốn phía hành tẩu đâu. Lý Tịch Trần, thân thể ngươi, hiện tại chú lưu tại đại hoang bên trong, đại hoang, khoảng cách chỗ kia mở ra còn có 700 năm. Ngươi, không phải chư phúc địa ngươi. Thần nữ ánh mắt lộ ra ý cười. Ta tự nhiên không phải chư phúc địa người, một cái du đãng tán số mà thôi, muốn tông môn vốn liếng làm cái gì? Đối với chúng ta mà nói, có tông môn cùng không có tông môn, khác nhau có thể là không lớn. Nàng đầu ngón tay dựng thẳng lên, sau đó lại tại trên bàn đá nhẹ nhàng vuốt ve. 300 năm trước, Hồng Nguyên đánh với Hỗn Nguyên một trận. Thứ nhất cổ lão người cùng thứ hai cổ lão người va chạm. Một vị thái thượng tịch diệt. Khổng lồ như vậy động tĩnh. Trên trời cùng thiên hạ. Rất nhiều người cũng đã biết rõ. Thần nữ mở lời. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hồng Nguyên cùng Hỗn Nguyên chiến đấu mặc dù kịch liệt. Chỉ còn không đạt tới địa tiên cảnh. Có tài đức gì sẽ kinh động như thần nữ mạnh như vậy người đâu. Lời nói như thế nói, Lý Tịch Trần nhưng trong lòng thì có một chút ý nghĩ. Hồng Nguyên cùng Hỗn Nguyên chiến đấu kinh động đến cái khác thái thượng. Như vậy ngoại trừ trước mắt thần nữ bên ngoài, có phải hay không còn có cái khác người mạnh hơn để mắt tới nơi này? Lý Tịch Trần có một ít hỏng dự cảm, đồng thời nghĩ đến Thái Nguyên tịch diệt, như vậy Vân Nguyên bên trên 9 số chi vị trống đi một cái. Trước đó tính cả mọi người bên trong, cũng không liệt vào ra thanh tĩnh, bởi vì không người có thể nói, mà từ cửu huyền lúc đầu đến thiên diêu cung rời đi. Thêm ra người thứ 10 thanh tĩnh cũng một mực chưa từng xuất hiện dị thường. Càng không có ảnh hưởng đến còn lại 9 vị, trong nội tâm ám ngữ, chẳng lẽ là hướng về phía không loại kém 9 tương lai? Không rõ thần nữ mục. Lý Tịch Trần đành phải lẳng lặng nhìn xem nàng, chờ đợi đoạn dưới. Đừng đừng đừng, ngươi đừng ủng hộ, ta cũng không xem như cường giả. Thần nữ cười khoát tay áo, sau đó ừ một tiếng, tựa hồ là đang hơi hơi tổ chức lời nói. Ngay sau đó, nàng liền mở miệng, ta tới tìm ngươi, tạm thời hỏi trước ngươi ngươi một câu. Mời nói, 700 năm sau, ngươi cần phải nhập đại hoang a? Thần nữ hỏi dò, Lý Tịch Trần gật đầu. 72 phúc địa cùng nhập đại hoang, ta không có đi qua, tự nhiên cảm thấy có thú vị. Đã có thú vị, cái kia tất nhiên phải đi trên vừa đi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, thần nữ cái này lại cười lên. Dạng này liền tốt, ngươi cũng không thể đổi ý. Nói đến nhất định phải làm đến. Lý Tịch Trần bật cười, ngươi đến cùng có chuyện gì đâu? Thần nữ ừ một tiếng, mũi ngọc tinh xảo nhíu, làm ra cái âm tiết, sau đó nhìn về phía Lý Tịch Trần. Ta là tới tìm ngươi kết minh. Kết minh? Lý Tịch Trần lông mày nhướng lên. Giết người? Không không không, không tính giết người, chỉ là giúp ta trấn áp một người mà thôi. Thần nữ chuyển làm ngón tay, cười tủm tỉm, ta đã tìm mấy người. Yên tâm, chỗ tốt ta nhất định sẽ cấp. Tối thiểu giúp người lộng một cái liên quan tới đại hoang dẫn đạo, văn triển là không có vấn đề. Đại hoang dẫn đạo, từ ngữ này có một ít đặc biệt. Chỉ rất nhanh Lý Tịch Trần liền kịp phản ứng. A, hướng dẫn newbie, ngón tay gõ bàn một cái nói. Lý Tịch Trần lắc đầu. Liền cái này, tốt, ngươi hay là trước nói cái gì sự tình a? Thần nữ nháy nháy mắt. Ngươi không đáp ứng sao? Lý Tịch Trần nói, trước nói tỉ mỉ, ta lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng ta bất quá một cái nho nhỏ thần tiên, lại có bản lãnh gì có thể vì địa tiên cống hiến sức lực đâu? Thần nữ nhếch miệng, chỉ rất nhanh, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Chứng trạc đàng hoàng, ta muốn mời ngươi, có thể nói, xin các ngươi giúp ta đối phó một người, không chỉ là vì chính ta, đồng dạng cũng vì các ngươi. Thần nữ mắt bên trong có kim sắc ánh lửa ẩn nấp, cũng ở trong đó nhảy nhót. Ta muốn xin các ngươi trấn áp một vị thái thượng, hắn gọi là Côn Luân. Lý Tịch Trần nghe, nhìn xem thần nữ, trấn áp một vị thái thượng, Côn Luân. Vâng, thần nữ hít sâu một hơi. 700 năm sau, nếu như ngươi muốn bước vào đại hoang, cái kia tất nhiên sẽ cùng Côn Luân đối đầu. Không chỉ là ngươi, còn có cái khác rất nhiều người, mà ta hiện tại liền ở vào đại hoang bên trong. Côn Luân, không phải một người có thể địch qua. Nói trở lại, chuyện này, còn cùng Hồng Nguyên có một ít quan hệ. Nghe thấy Hồng Nguyên sự tình, Lý Tịch Trần có một chút hứng thú. Thế là nghe dưới thần nữ văn, sau đó người cũng không ra vẻ cao thâm, liền mảnh nói ra, Côn Luân, cao miểu mà khó mà tìm kiếm, nhưng bởi vì hơn 300 năm trước một việc, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, tự ngủ say bên trong tỉnh lại, chuyện này nguyên nhân gây ra, ban sơ ta cũng không biết, là về sau nghe một vị khác thái thượng cáo chi, ta mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Mà ta gặp được hắn cũng đúng là ngoài ý muốn. Thần nữ giang tay ra, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, đại hoang bên trong có rất nhiều ngoài ý muốn. Thái thượng, thái thượng, lại là thái thượng, chư thái thượng không ngừng xuất hiện. Lý Tịch Trần liền hỏi, như vậy cái này một vị là ai đâu? Thần nữ liếc mắt, ta không phải tại cùng ngươi nói giải đố sự tình. Ngươi nghe ta nói a, Hồng Nguyên tại hơn 300 năm trước chém Cửu Linh. Cửu Linh người, Cửu Thiên Chi Tiên Linh, tại Côn Luân bên trên tạo hóa táng thổ, là Cửu Linh chôn vùi xuống Côn Luân, mà Cửu Linh bị trảm, pháp vị Hồng Nguyên lấy đi, lý do là Cửu Linh cùng U Minh liên hệ vãng lai. Không biết là đang làm cái gì. Có lẽ là triệt để chôn cất Côn Luân, có lẽ là đem hắn đánh thức. Nếu như là người trước, như vậy thật đáng tiếc. hắn đã thất bại, nếu như là sau đó người như vậy cách khác mặc dù bị chém rụng, chỉ muốn làm sự tình đã thành công. Côn Luân tỉnh lại, đồng thời giống như quá khứ như vậy. Nói thật, 300 năm trước Thiên Diêu Cung tại các ngươi Vân Nguyên chuyện phát sinh, chúng ta có một ít cảm ứng, cho nên biết rõ Thiên Diêu Cung muốn đuổi bắt Thái Thượng Chi Pháp sự tình. Lý Tịch Trần mở miệng, cũng không hẳn vậy đi. Sự tình khởi nguyên là bởi vì Thái Uyên Đế Quân, bất quá hắn đã tịch đi. Pháp rốt cuộc không người nào có thể cầm tới, tồn tại ở ngoại đạo chi hải chỗ sâu, cho dù là thiên tiên cũng không dám tự tiện xông vào. Ta không bàn về nguyên ra sao. Nói tóm lại, Côn Luân hàng thế, quân lâm đại hoang vạn sơn chưa biển, đồng thời đối với tất cả thái thượng đều ôm địch ý. Thần nữ mở miệng, đây là một vị khó lường người a. Truyền thuyết hắn bước vào qua vô hà hữu chi hương, hắn tự vô hà hữu chi hương bên trong đi ra, liền muốn đánh giết tất cả thái thượng. Trong mắt của ta, Hồng Nguyên chuyện làm ngược lại là cùng hắn có một ít phảng phất, chỉ bất quá một cái là tồn tại Thiên Diêu Cung bên trong mấy người hữu duyên lại ban thưởng, mà đổi thành bên ngoài một cái, nhưng là để cho nhân gian lại không truyền thái thượng chi pháp. Câu nói này cực kỳ quen thuộc. Lý Tịch Trần con người khẽ híp một cái, chưa hề quên, đã từng cũng có một người nói qua đồng dạng lời nói. Hoàng Hà thần nữ, cũng là đời trước, Hoàng Thiên, Côn Luân, hai người bọn họ ở giữa đạo lý thế mà tương thông. Lại có cái gì không vì ngoại nhân sở đường quan hệ? Không truyền thái thượng chi pháp, chẳng lẽ là đem chư thái thượng bắt giết sau đó, đem pháp trấn áp tại một cái không muốn người biết địa phương sao? Lý Tịch Trần nói một câu, mà thần nữ lại là ánh mắt hơi có kinh ngạc, nói, quả thật là như thế, chỉ bất quá, cái kia địa phương là vô luận như thế nào cũng không thể thu hồi lại. Cái gì chỗ? Vô hà hữu chi hương. Thần nữ thở dài, trong truyền thuyết đã tồn tại lại không tồn tại hư huyễn chi địa. Côn Luân đã từng tiến vào vô hà hữu cảnh, về sau bước ra, liền lập xuống thệ ngôn, cùng chư thiên bên dưới tất cả thái thượng là địch. Lý Tịch Trần, đã như vậy, y theo ngươi thuyết pháp, Côn Luân hẳn là có một ít tuổi rồi. Chỉ cường đại tới đâu, chẳng lẽ còn có thể là thiên tiên sao? Thiên tiên, thần nữ cười một tiếng, thiên tiên nên như thế không có khả năng. Thế nhưng có một chút, Côn Luân là giết không chết, không chỉ là Côn Luân pháp, bao quát Côn Luân bản thân. Ngươi biết không, từ lúc hắn chưa từng cái gì có thôn quê bên trong bước ra đến sau đó, liền rốt cuộc giết không chết. Mỗi một lần đánh giết đều chỉ là để cho hắn ngủ say mà thôi. Chờ qua đây vạn năm thời gian, hắn lại sẽ khôi phục. Một lần nữa quân lâm trên đời này, hắn hẳn là từ vô hà hữu chi hương bên trong đạt được cái gì, cho nên vô pháp bị người bên ngoài sở trảm. Vì vậy, Côn Luân chi pháp truyền thừa đến hắn người này trong tay, liền rốt cuộc không còn đời sau. Hắn chính là Côn Luân chi pháp trung mạt người, mà Côn Luân chi pháp lệ thuộc vào Thái Sơ Thiên 27 thánh thứ nhất. Thần nữ hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Lý Tịch Trần, giống như ngươi. Lý Tịch Trần trừng mắt lên, nói như vậy, ngươi không phải Thái Sơ Thiên 27 thánh. Tự nhiên không phải. Thần nữ cười ha ha, Thái Sơ Thiên đại biểu tạo hóa chi sơ. Đã có Côn Luân ở đây, là vạn sơn chư hải chi tôn, ta chỉ là một cái sơn quỷ, cô độc bi thương, sao có thể liệt ra tại chấp trưởng tạo hóa thái sơ bên trong đâu. Ta thuộc sở hữu cùng Thái Vô Thiên Tôn, chính là đại biểu trung mạt 27 thánh. Nàng vươn tay, vuốt ve ghé vào một bên thần báo, cái kia báo dễ chịu lẩm bẩm lên, trên thân màu đen da lông. Tại một sát na, thế mà như muốn hóa thành xích hồng liệt hỏa thiêu đốt. không biết là Hoàng Lương Mộc Sở rơi xuống Kim Diệp phản chiếu hay là cái gì khác. Lý Tịch Trần chú ý tới sự biến hóa này, chỉ cũng không trọng yếu. Chư Thái Thượng bước vào đại hoang trong nháy mắt, Côn Luân liền sẽ biết được. Hắn cũng không sốt ruột, bởi vì còn có 700 năm thời gian. Hắn muốn khôi phục lực lượng, mà chúng ta, tại 700 năm bên trong, muốn đuổi kịp hắn, tối hậu, để cho hắn lần nữa tịch diệt xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục